Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 169, một người đội bóng. Đội chủ nhà Australia cùng Hàn Quốc đội tranh tài, nương tựa theo tại thời gian bù giờ giai đoạn điên cuồng. Cuối cùng quyết ra tiểu tổ 1-2 tên, Australia bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp tại tiểu tổ thứ nhất. Cứ như vậy, Trung Quốc đội tại bát cường chiến bên trong đối thủ chính là Hàn Quốc đội. Nói lên Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội giao chiến lịch sử, kia thật đúng là một thanh chua xót nước mắt a. Bên này trước theo qua không nhắc tới, đối thủ xác định về sau. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu thứ 3 đường đối Triều Tiên tranh tài, đột nhiên liền có như vậy một chút ý nghĩa. Triều Tiên cùng Hàn Quốc, một cái dân tộc hai quốc gia. Đôi này Triều Tiên dân tộc hai cái huynh đệ khu vực, cứ việc thù địch lẫn nhau, cứ việc chế độ xã hội, phát triển kinh tế trình độ đều không giống nhau, nhưng là làm cùng một cái dân tộc. Hai quốc gia này đội bóng đá ở giữa hay là vô cùng tương tự. Bóng đá phong cách, thường thường cùng một quốc gia văn hóa có quan hệ, không bị cản trở Brazil, u buồn Argentina, như giao quân dụng tầm thường lãnh khốc nước Đức. Lãng mạn quất kim hương Hà Lan, những vật này cùng những quốc gia này dân tộc văn hóa lẫn nhau phù hợp, cho bọn hắn bóng đá tăng lên một chút thuộc về mỗi một quốc gia độc hữu đồ vật. Nam Bắc Triều Tươi hai quốc gia cũng giống như vậy, Triều Tiên dân tộc ưu điểm cùng khuyết điểm, cơ hồ đều có thể tại hai người bọn họ quốc gia quốc túc trên thân tìm ra. Hai quả cầu đội đều là lấy chạy bất tử thể năng, ngoan cường đấu trí lấy sưng. Bởi vậy, đối mặt Triều Tiên đội trận đấu này, bị Trung Quốc đội coi là cùng Hàn Quốc đội tại vòng tứ kết diễn thử. Đương nhiên, phong cách tương tự không có nghĩa là thực lực gần. Triều Tiên đội thực lực đương nhiên là không bằng Hàn Quốc đội. Mặc dù bọn hắn ở trong trận đấu rất bình thường cố gắng, nhưng là cuối cùng, Trung Quốc đội vẫn là 2-0 chiến thắng Triều Tiên. Lý Thanh Sơn trận đấu này lần nữa lấy được dẫn bóng. Một tên khác vì Trung Quốc đội dẫn bóng cầu thủ là Hách Quân Mẫn. Hắn thông qua một lần vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp phá khung thành, trợ giúp Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Ba trận chiến toàn thắng Trung Quốc đội cho thấy tốt đẹp trạng thái. Rất gần Asian Cup bát cường. Thẳng tiến bát cường cố nhiên để trong nước truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy bát cường đối thủ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người có vẻ hơi lực lượng không đủ. Ta nghĩ, vốn có Lý Thanh Sơn tình huống dưới, chúng ta cùng Hàn Quốc đội vẫn là có lực đánh một trận. Tại các lộ đài truyền hình bên trên, các lộ truyền thông các chuyên gia biểu đạt quan điểm cũng cơ hồ nhất trí Hàn Quốc đội rất mạnh. Nhưng chúng ta có Lý Thanh Sơn. Đúng vậy, từ truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá thảo luận bên trong, Trung Quốc đội duy nhất có thể lấy có ưu thế địa phương chính là Lý Thanh Sơn. Có được dạng này nhất danh cường lực tiên phong, mới là Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đối với chiến thắng Hàn Quốc trụ cột tinh thần. Cái này chủ nếu là bởi vì Trung Quốc đội quá khứ đối mặt Hàn Quốc đội chiến tích thật sự là quá tệ, cơ hồ khiến tất cả mọi người đối với có thể hay không chiến thắng Hàn Quốc đội đánh bên trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dưới loại tình huống này, cùng Hàn Quốc đội tranh tài còn chưa đánh, liền có không ít truyền thông phát ra như là xông vào bát cường cũng không tệ, so trước kia tiến bộ liền tốt, cho dù là bại bởi Hàn Quốc, quốc túc cũng có thể thắng được hơn người tôn trọng, dạng này ngôn luận. Các truyền thông đương nhiên là hảo tâm, bọn hắn vì cho quốc túc lúc trước giảm sức ép. Nếu như nói còn có ai đối với Trung Quốc đội xông vào bát cường cao hứng không nổi, đó chính là Simeone. Tại Asian Cup lửa nóng thời điểm, La Liga thi đấu vòng tròn hạ nửa trình từ lâu mở màn. Thiếu đi Lý Thanh Sơn Atletico Madrid, đến trước mắt đã đá 4 trận đấu. 2 trận thi đấu vòng tròn, 2 trận cúp nhà vua. Ngày 3 tháng 1, Atletico Madrid sân nhà chiến thắng Levante. Đội bóng biểu hiện coi như không tệ, nhưng đã đến ngày 8 tháng 1, sân nhà nghênh chiến Real Madrid, Atletico Madrid 1-1 chiến bình đối thủ. Ngay sau đó, ngày 12 tháng 1, Atletico Madrid sân khách 1 so với 3 bại bởi Barcelona. Thiếu một tên chủ lực đạt được tay, hậu quả xấu bắt đầu hiển hiện. Sân khách tác chiến Atletico Madrid tiến công bất lực. Phương diện phòng thủ cũng bị Barcelona bắt lấy lỗ thủng. Atletico Madrid điểm thi đấu vòng tròn lập tức bị Barcelona cùng Real Madrid kéo ra. Mà trên cúp nhà vua, sân khách đi vào Bernabeu, Atletico Madrid không so với không cùng Real Madrid chiến bình. Lấy sân khách dẫn bóng thế yếu bị Real Madrid đào thải. Thi đấu vòng tròn bị trực tiếp đối thủ cạnh tranh đánh bại. Mà cúp nhà vua cũng bị đào thải. Atletico Madrid trong khoảng thời gian này thời gian xác thực phi thường không dễ chịu. Mà dạng này thời gian còn muốn kiên trì đến Lý Thanh Sơn về đơn vị. Nếu như Trung Quốc đội bại bởi Hàn Quốc đội còn tốt. Mà Trung Quốc đội một khi xông vào tứ cường, liền còn có hai trận đấu muốn đá. Đến lúc đó Lý Thanh Sơn về đơn vị đều đã là mới đầu tháng 2. Vậy mà lúc này để Simeone vô cùng tưởng niệm Lý Thanh Sơn lại nhất định để hắn huấn luyện viên trưởng thất vọng. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Lý Thanh Sơn làm đội bóng phó đội trưởng có mặt. Đang nói tới Hàn Quốc đội đối thủ này thời điểm, Lý Thanh Sơn nói ra, Hàn Quốc đội là cái phi thường đối thủ mạnh mẽ, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Trung Quốc chúng ta đội mục tiêu một mực rất rõ ràng. Muốn thu hoạch được quán quân, nhất định phải chiến thắng đối thủ. Vô luận đối thủ này là ai? Lý Thanh Sơn ngữ khí theo người Hàn Quốc, không thể nghi ngờ là phi thường cuồng vọng. Bởi vậy, đương đến phiên người Hàn Quốc lúc trước buổi họp báo bên trên thời điểm, Hàn Quốc đội trưởng Ki Sung Joeng nói ra, Lý Thanh Sơn là cái rất mạnh cầu thủ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Trung Quốc đội cùng hắn là một cái trình độ. Bóng đá là một cái tập thể vận động. Chúng ta sẽ dùng đấu trường biểu hiện nói cho Trung Quốc đội đám cầu thủ. Trên sân bóng, hoàn toàn ỷ lại một cái cầu thủ chiến thuật là không có cách nào thu hoạch được thành công. Ki Sung Joeng cái này lời hoàn toàn là vì đả kích Trung Quốc đội còn lại cầu thủ lòng tự tin mà đến. Mà lại trình độ nào đó, Ki Sung Joeng nói đúng là chính xác, bởi vì hiện tại Trung Quốc đội, đúng là đối với Lý Thanh Sơn ỷ lại tương đối lớn. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu tiến vào 9 cái cầu, trong đó Lý Thanh Sơn liền tiến vào trong đó 6 cái. Chỉ là một mình hắn dẫn bóng số liền chiếm cứ Trung Quốc đội toàn bộ dẫn bóng đếm được 2/3. Mà lại Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc đội vai trò cũng không chỉ là một cái đạt được tay trận chung. Kết, hắn cần liên tiếp triệt thoái phía sau nhận banh, cầm banh, hộ cầu, chuyền bóng, đạt được, chiến thuật phối hợp tác chiến. Trên sân bóng Lý Thanh Sơn cơ hồ ở khắp mọi nơi. Trung Quốc đội mỗi một lần tiến công, mỗi một lần trước trận truyền lại, đều có thể nhìn thấy Lý Thanh Sơn thân ảnh. Lippi là hoàn toàn tạo Lý Thanh Sơn tại đội bóng chiến thuật định vị. Tất cả an bài chiến thuật đều phải quay chung quanh Lý Thanh Sơn tiến hành. Hiện tại Trung Quốc đội là Lý Thanh Sơn một người đội bóng. Chỉ cần hạn chế lại Lý Thanh Sơn, liền có thể để Trung Quốc đội không thể nào phát huy. Hàn Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá Tôn Hưng Mẫn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói. Mà từng tại Quảng Châu Hằng Đại Hòa Lý Thanh Sơn làm qua đồng đội Kim Anh Toàn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm liền điệu thấp hơn nhiều. Trung Quốc đội còn lại thành viên cũng không thể khinh thường. Nhưng là uy hiếp lớn nhất đương nhiên là Lý Thanh Sơn. Chúng ta sẽ chuyên môn an bài nhằm vào Lý Thanh Sơn phòng thủ chiến thuật. Người Hàn Quốc tự tin, lộ rõ trên mặt, theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội chính là Lý Thanh Sơn một người đội bóng. Chỉ cần hạn chế lại Lý Thanh Sơn, liền trên cơ bản mang ý nghĩa tự cường tại hướng bọn hắn ngoác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.